Thiên tử xin tự trọng. Chương 343, lại ngủ đêm hoàng cung. Góc truyện audio.com. Nhân loại kia ngủ đêm hoàng cung rồi. Có ưng yêu bẩm báo với ưng lệ như vậy. Ưng lệ chắp tay đứng ở tầng thượng nhà mình, nhìn hoàng cung sương mù xa xa, thật lâu mới thở dài. Dù sao thời điểm hắn trị thương cho đại vương đều ở bên trong đã bao lâu? Không đúng, hơn 2 năm trước liền ở qua, khi đó là hắn bị thương. Cái này không đồng dạng a ưng soái. Lần này là, rất có thể cái kia. Cái nào, ưng lệ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc như chim ưng. Chuyện đại vương muốn làm, có chỗ cho các ngươi nói bậy. Có phải đại vương bình thường quá hiền hòa, khiến cho các ngươi đã quên cái gì là tôn ti đúng không? Không, không dám, thuộc hạ lau mồ hôi. Trên đường phố bên ngoài còn có đầu của yêu quái phản loạn lần này cắm trên cọc đấy. Thịt đều bị băm làm thành nhân bánh rồi. Đại vương từ trước đến giờ cũng phải một vị vương hiền hòa. Máu tanh ác liệt mà yêu tộc nên có nàng một chút cũng không thiếu. Yêu tộc vốn chính là loại hình thức kết cấu này. Giảng chính là uy lang. Có tôn ti vô cùng nghiêm trọng. Mỗi một yêu vương đều là bạo quân tuyệt đối. Trình trình đã là tương đối hiền hòa rồi. Đương nhiên bạo quân về bạo quân. Tuyệt đối quản khống về quản khống. Tu dưỡng chính trị cơ bản vẫn là phải có. Chuyện toàn tộc phản đối sẽ không đi làm, thậm chí đều sẽ không đi nghĩ. Vận mệnh của tộc đàn chính là vận mệnh của chính nàng. Đã sớm tuy 2 mà 1, đây là tùy hứng không được đấy. Ưng lệ lại quay đầu nhìn hoàng cung, thở dài nói, nhân loại này, đại vương trước kia liền rất ưa thích hắn. Cái này coi như xong, nếu như là hạng người tầm thường. Đại vương chỉ là nhất thời tâm động cũng rất nhanh sẽ tan đi. Nhưng không ngờ hắn cũng không phải bình thường. Chẳng những lần này lần nữa cứu được đại vương. Hôm nay ngay cả vận mệnh của chúng ta đều phải dựa vào hắn. Lại có lực lượng gì đi xen vào. Nhưng nếu như từ đây yêu tộc biến thành nhân loại định đoạt thì sao? Đây mới là vấn đề căn bản nhất. Huyết mạch pha loãng gì đó đều là giả dối. Có trời mới biết ngươi liệu có hậu đại hay không? Quyền nói chuyện mới là thật đấy. Hướng lớn mà nói là kết cấu quyền lực chủng tộc. Hướng nhỏ mà nói, thậm chí là quyền lực ăn thịt người. Ăn uống, chỉ cần chữ ích cốc. Đây chính là đồ vật cơ bản nhất của sinh mạng trí tuệ. Cho dù đã ích cốc, ngươi cũng sẽ cần quyền lực thời điểm muốn ăn cái gì liền có thể ăn. Ưng lệ trầm mặc hồi lâu. Thấp giọng nói. Ngươi muốn thức tỉnh huyết mạch thần thú viễn cổ không? Muốn, ngươi muốn ở trong khai thác liệt cốc, ở trong di tích viễn cổ tìm kiếm công pháp cùng bảo vật phù hợp với mình không? Muốn, ngươi cảm thấy hắn có thể giúp yêu thành, thậm chí giúp chúng ta bước một bước dài không? Có thể, vậy ngươi ngay cả lập trường nói với đại vương vì tương lai của yêu thành. Nguyện chịu phanh thây xé xác sau khi ám sát hắn cũng không có. Nói ra chẳng những không có oanh liệt chịu chết, ngược lại sẽ nhạt nhẽo. Đại bộ phận người còn sẽ cảm thấy ngươi ngu ngốc xen vào chuyện không liên quan đến mình hại mọi người. Thuộc hạ mồ hôi lạnh đầm đìa, ưng lệ khẽ cười khổ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ qua làm như vậy, còn không có quyết định. Chớp mắt một cái liền đã không có lập trường này rồi. Dừng một chút, lại nói. Ta thậm chí không biết nên chờ mong cục diện kế tiếp hắn có thể phát huy bao nhiêu. Có lẽ nên chờ mong hắn cũng kỹ dừng ở đây. Chúng ta rốt cuộc có thể thở dài một hơi. Nói mọi người đều không sai biệt lắm. Đối thoại tương tự không chỉ ở ưng lệ phủ. Ở quý phủ của rất nhiều yêu quái có quyền thế đều đang phát sinh. Nhưng thật ra lúc này tần dịch cái gọi là ngủ đêm hoàng cung. Cũng không phải những chuyện đám yêu quái não bộ kia, chẳng qua là 2 người đạp thanh tận hứng, rất tự nhiên liền cùng nhau trở về, đều ở hoàng cung bao nhiêu lần rồi, 2 bên trong đầu đều không có nghĩ tới vấn đề phù hợp hay không. Thật sự muốn làm gì đó, cần gì phải ở hoàng cung, vừa rồi ở vùng ngoại ô cũng có thể làm rồi, Trình Trình cũng không ngại cùng tần dịch phát sinh cái gì. Thông đồng đều bao nhiêu lần rồi. Ngược lại là tần dịch một mực không có phóng túng bản thân. Ngay cả thân người của nàng nói có bản lĩnh đem cái yếm của thân yêu ta cũng thu. Vừa rồi nếu quả thật muốn thu, cũng thật sự có thể thu. Nhưng Tần Dịch cũng không có làm như vậy. Trình Trình khó được buông ra trách nhiệm, buông ra hoài bão thuần túy thể nghiệm tình cảm. Hắn cũng không muốn hướng bên trong lại trộn lẫn tiểu tính toán nào đó. Không có ý nghĩa, Trình Trình cũng xác thực rất vui vẻ. Nàng đều đã quên lần trước có thể hoàn toàn quên mình là vương. Chỉ dùng danh nghĩa bản thân làm việc phải ngược dòng tới thời điểm nào rồi. Có khả năng phải ngược dòng đến thời điểm phụ vương chưa chết. Chính mình còn là một tiểu công chúa. Không, khi đó cũng không được thanh nhàn. Bị ép nếm thử đủ loại phương pháp. Đem huyết mạch nhân loại tách ra. Cũng chưa từng chân chính vì bản thân. Ngươi, vì sao bỗng nhiên sẽ làm như vậy? Bước chậm trong hoàng cung. Trình Trình nhịn không được hỏi. Thật sự không phải là cố ý đang đối với ta sử dụng thủ đoạn tình cảm của nhân loại các ngươi. Không phải, Tần Dịch gãi gãi đầu. Ta chỉ là, thường xuyên phân không rõ. Ai là ngươi? Trình Trình có chút sửng sốt. Rất nhanh lại hiểu ý tứ lời này của Tần Dịch. Tần Dịch một mực rất thương tiếc Trình Trình thân người nhu nhược. Bất chi bất giác đem loại tâm tình này chuyển đến bản thể của nàng. Sau đó rõ ràng thật sự cảm thấy bản thể của nàng cũng có chỗ đáng thương. Thay nàng bất bình, đây là cái gì, đây là ngu xuẩn a. Đồng tình một vị vương quyền sinh sát trong tay. Trình Trình ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy có chút muốn cười nhạo, nhưng trong lòng thật sự ngọt ngào đấy. Căn bản cười không nổi, tiếp theo khóe miệng hơi cong, cười lại là chính mình là như thế nào? Có quan hệ gì, quan trọng là ở trong mắt hắn là như thế nào. Vốn thời điểm tiến vào hoàng cung dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đám thủ vệ. Tay hai người nắm chặt đã là tách ra đấy. Lúc này Trình Trình lại nắm lấy, cười híp mắt lôi kéo hắn đi về phía hàm hương điện. Ngươi vừa rồi thổi lá cây cho ta nghe, ta cũng để các nàng khiêu vũ cho ngươi xem. Rất đẹp mắt đấy, Tần Dịch nói, ta thổi lá cây cho ngươi nghe. Chẳng lẽ không phải nên là ngươi khiêu vũ cho ta xem? Trình Trình lắc đầu, ta không biết à, ta làm sao có thể học qua loại kỹ nghệ làm cho người khác vui vẻ này? Lời tuy như thế, thật ra vẫn còn có chút kháng cự không buông ra mặt mũi. Bởi vì với tu hành của nàng, vẻn vẹn khiêu vũ đó là liếc mắt nhìn liền có thể học được. Ngay cả luyện tập đều không cần. Được rồi, Tần Dịch hạ giọng, kề tai nói. Chắc chắn sẽ có thời điểm, ngươi cam tâm tình nguyện địa vì ta mà khiêu vũ. Trình Trình đỏ mặt, đẩy hắn nói, không xem các nàng nhảy coi như xong, mới không cho ngươi xem. Con mắt sắc híp híp kia của ngươi, đến lúc đó thừa dịp ta không có ở đó ăn vụng làm sao bây giờ? Ta lúc nào sắc híp híp rồi? Trình Trình ưỡn ngực, lúc ngươi nhìn chỗ này của ta, vừa rồi ở dưới tàng cây hôn một hồi tay liền không thành thật. Đâu chỉ là không thành thật, đều sớm thử qua tính mềm dẻo của chất liệu rồi, hình dạng gì cũng đều biến qua rồi. Tần Dịch lúng túng quay đầu đi, vậy ta vẫn là đi tu luyện. À hát đúng rồi, ân, yêu tộc các ngươi là làm sao lọc đi ảnh hưởng của yêu lực đối với giã tính. Pháp môn này ta có thể dùng không? Bằng không ta luôn là sợ mình bị ảnh hưởng. Lưu Tô ở trong bổng thở dài. Người con mẹ nó rốt cuộc nhớ tới chính sự sao? Pháp môn này đương nhiên phải đoạt tới tay a, không nói bị ảnh hưởng hay không. Chỉ là cách một khoảng thời gian phải đánh bất tỉnh, tu luyện không liên tục cũng không được a, người rõ ràng đến thời điểm này mới nhớ tới. Trình Trình giống như cười mà không phải cười, chẳng lẽ ngươi không phải đã bị ảnh hưởng rồi, còn cố ý giữ lại? Đúng, Tần Dịch thừa nhận nói. Bằng không muốn bị ngươi ăn không còn xương cốt, Trình Trình quan sát hắn từ trên xuống dưới, lại giống như nhìn thấu bản chất, trên người hắn cũng không có yêu lực lưu lại, căn bản không có bị ảnh hưởng, cái gọi là giã tính cùng hắn hôm nay bá đạo, rõ ràng là của chính bản thân hắn. Nàng mỉm cười, tiếp tục lôi kéo Tần Dịch đi về phía hàm hương điện. Đã như vậy, ngươi đi theo ta, đi đâu, mật thất dưới điện kia. Một nửa là địa hòa, một nửa khác là suối nước nóng. Ngươi cũng biết, chẳng lẽ suối nước nóng kia là tác dụng này. Sau khi ngâm qua lại đi, trong ngắn hạn có thể lọc đi loại ảnh hưởng kia. Trình Trình con mắt xoay vòng, lại bồi thêm một câu. bất quá cũng không thể lọc toàn bộ, sẽ lưu lại một chút, vừa vặn ngươi cũng cần không phải sao? Đây là làm theo yêu cầu A Tần Dịch vào Hàm Hương Điện. Quen việc dễ làm mà mở ra mật thất, đang muốn đi vào, bỗng nhiên sững sờ, ngươi cũng đi theo, Trình Trình lễ thẳng khí hùng. Đây là gian phòng của ta, ta vì sao không thể vào? Tần Dịch bụng lấy cổ áo. Nhưng ta muốn tắm suối nước nóng a, Trình Trình cười hì hì. Thật là đúng dịp, ta cũng muốn, vèo, nàng bỗng nhiên kéo một cái. Tần Dịch trực tiếp ngã xuống. Sàn nhà phía trên nhanh chóng khép kín. Trình Trình rất thuần thục mà dán vào trong ngực Tần Dịch. Dùng trạng thái toàn thịnh một lần nữa cảm thụ tình cảnh bị hắn ôm từ từ hạ xuống lúc trước. Tần Dịch mặt không biểu lộ, Lưu Tô nghẹn một bụng rãnh điểm. Cũng không biết làm sao nhà. Cách chương.